Rõ ràng anh giỏi hơn Phương Hiệt nhiều. Giang Chi Tân thở dài. Bất đắc dĩ nghĩ sâu hơn. Cách chương.